Đại Ma Đầu, chương 903, Quỷ Quân Mãnh Liệt xuất kích, thưởng, gocchuyenaudio.com. Trước tiên là nói về Quỷ Quân Mãnh Liệt của Lôi Động, đây là kỳ vọng của Lôi Động, hắn hao tốn vô số tài lực dốc lòng huấn luyện, tạo ra một quân đội chính quy. Sau khi trải qua vô số lần tẩy não thì không cần hoài nghi gì về sự trung thành của Quỷ Quân Mãnh Liệt với Lôi Động nữa. Hôm nay Lôi Động đã thành lập Quỷ Quân Mãnh Liệt thành 5 quân đoàn cơ sở. Sau khi Lôi Động tu luyện trọn vẹn động thiên phúc địa thì Lôi Động đã mở rộng tất cả đến hơn 10.000. Bất đồng với lần thứ nhất trước đó Lôi Động mù quáng vận dụng thượng phẩm, cực phẩm linh quỷ. Lần huấn luyện này đều không thể so với lần trước, nhưng linh quỷ sử dụng ngay từ đều là hạ phẩm linh quỷ mà không có ngoại lệ. Chỉ có những tên đã được huấn luyện biểu hiện ưu dị kia biểu hiện ra lòng trung thành với Lôi Động mới được ban thưởng hồn đan, tăng tư chất và thực lực bản thân lên. Mà những tên dã tính không thuần, khó có thể giáo hóa hoặc những tên có chỗ thiếu hụt thì đều trở thành thức ăn cho đồng bạn của mình. Trước sau sau, Lôi Động đã hao phí trọn vẹn 10.000 hạ phẩm linh quỷ, qua một đường đào thải đến nay chỉ còn lại vẻn vẹn 10.000. Nhưng 10.000 Quỷ Quân Mãnh Liệt này lại vô cùng tinh nhuệ, mỗi một tên đều không qua sự cố gắng của bản thân, dùng quân công nhận thường, từng bước trở thành quỷ binh mãnh liệt hôm nay. Dưới tẩy lễ thời gian pháp tắc hiện nay thực lực so với quỷ tướng sơ bình thường cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu không như thế Quỷ Quân Mãnh Liệt cũng không phải quân đội do Lôi Động thuần túy dùng động thiên phúc địa tạo ra mà là quân đội đã trải qua tẩy lễ chinh phạt thiết thực. Có vùng đất hoang mạc nào mà không có dấu chân của bọn hắn. Lấy nguyên một đám ma thú chiếm giữ làm mục tiêu, không ngừng sát phạt qua. Nguồn, quân quỷ binh này, mặc dù không phải là thân kinh bách chiến, nhưng ít ra cũng không phải được cái vẻ bên ngoài mà là quân đội đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Còn lần này, chính là thời khắc Lôi Động chính thức kiểm nghiệm bọn hắn. Thực lực địch nhân không kém, chính là thiết huyết kỵ sĩ đoàn, dáng người cao lớn uy mãnh dị thường, hiển lộ ra vẻ cường đại, đều là những tráng hán hư hư thực thực cấp đấu thánh. Bên địch quân có tổng cộng 5 tên dực nhân nguyên anh, tên mạnh nhất chính là nguyên anh trung giai, không kém hơn dực không mạc khác. Mà Quỷ Quân Mãnh Liệt kể cả xích quỷ bên trong thì cũng chỉ có 3 tên cấp quỷ vương. Nếu đọ chiến lực mà nói thì Quỷ Quân Mãnh Liệt có phần yếu thế. Nhưng đừng quên, Quỷ Quân Mãnh Liệt chính là một quân đội quỷ tộc thuần túy mà phi thường tinh nhuệ, ít nhất cùng là cấp quỷ tướng sơ giai. Tuy rằng nhân số đối phương không ít nhưng chất lượng tổng thể lại kém hơn rất nhiều, phần lớn là do cấp trúc cơ cấu thành. Bởi vậy có thể thấy được chiến lực tổng hợp của Quỷ Quân Mãnh Liệt vượt xa quân địch như thế nào. Trận chiến này đánh như thế nào, tổn thất bao nhiêu? Lôi Động đều một mực quan sát năng lực chỉ huy của xích quỷ rồi. Quân đội khổng lồ ngay ngắn trật tự đi ra từ truyền tống trận động thiên phúc địa. Mà Quỷ Quân Mãnh Liệt này cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tràn đầy khao khát chiến đấu, muốn xuất thân vì chủ cống hiến, truyền bá uy danh Quỷ Quân Mãnh Liệt ra khắp thiên hạ. Lúc này xích quỷ cũng không phải là mấy tiểu quỷ mang theo lúc trước nữa rồi, chỉ dám dùng mưu kế sói nuốt hổ để tiêu diệt sao huyệt quỷ vệ. gocchuyenaudio.com, quỷ tướng nho nhỏ, vì không ngừng được ban thưởng, lúc này hắn đã là trưởng thành, trở thành một xích quỷ vương khí thế bất phàm rồi. Lăng không hư lập thân mặc khôi giáp đen như mực mà đỏ thẫm hoa lệ, áo choàng sau lưng đón gió bay phấp phới cộng với một đám thân binh vây chung quanh như sao quay quanh trăng, nhìn hắn đã đơn giản toát ra khí chất thượng vị giả. Xích quỷ tham kiến chủ thượng, xích quỷ ở xa xa quỳ xuống, hô. Xích quỷ nguyện làm tôi tớ chủ thượng cùng chinh phạt thiên hạ, đánh hạ vực lãnh thổ vô cương. Giờ phút này Lôi Động cũng mang trên mặt một cái mặt nạ mang phong cách cổ xưa bằng đồng xanh, nhìn hắn đứng giống như là một vị quân vương quân lâm thiên hạ. Thường xuyên sử dụng biến hóa thiên ma biến đệ nhị trọng, mặc dù hôm nay không tiến vào trạng thái chí tôn gì, nhưng cũng có khí chất bệ nghĩa thiên hạ của đế vương từ trên cao quan sát muôn dân trăm họ. Hắn giơ tay lên, chỉ về quân mặc khắc đang hô chém giết rung trời ở xa xa, chỉ nói một chữ. Giết, tuân lệnh, đây là lần đầu tiên xích quỷ thống lĩnh quân đội tham gia chiến đấu cỡ lớn như thế này, nghe được mệnh lệnh bình thản nhưng lại tràn đầy khí tức sát phạt của Lôi Động, hắn liền bắt đầu chuyển động. Đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía quân mạch khắc đang tiến đến càng lúc càng gần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giơ một tay lên, hô lớn. Quỷ Quân Mãnh Liệt nghe hiệu lệnh bổn tướng, toàn quân xông lên. Không có bất kỳ lời thừa thải nào, xích quỷ liền hạ mệnh lệnh toàn quân tấn công. Giống, trọn vẹn hơn vạn Quỷ Quân Mãnh Liệt ngay ngắn bạo quát to một tiếng, lập tức tạo thành một trận hình sắc bén, khí thế như bài sơn đảo hải liều chết xung phong về phía quân địch. Nguyên một đám đều di chuyển cực nhanh, phảng phất như là lưu tinh. Từ xa xa trên cao nhìn xuống giống như là một đoàn nước lũ màu đỏ thẫm. Nguyên do là xích quỷ ưa thích màu đỏ thẫm cho nên đã phủ lên áo giáp toàn bộ đội quân một màu đỏ thẫm. Các huynh đệ, chủ thượng tự mình nhìn các ngươi chiến một trận này đấy. Xích quỷ dùng thanh âm cực kỳ kích động của mình truyền đến tai từng tên quỷ binh trong quỷ quân mãnh liệt. Những mãnh tướng chúng ta không phải là thổi ra, giờ khắc này hãy phô bày tất cả thành quả huấn luyện của các ngươi ra cho chủ thượng thấy. Xông lên, giết, giết, giết hết bọn chúng, không lưu lại mảnh giáp nào. Giết, giết, giết, sát khí quỷ quân mãnh liệt bị xích quỷ châm ngòi, khí thế nguyên một đám đều thịnh như cầu vồng, lộ ra khí tức cực kỳ cường hãn. Song phương đều tiếp cận nhau cực kỳ nhanh chóng, mà quỷ quân mãnh liệt cường hãn nhất chính là quỷ tướng, đương nhiên bất phàm. Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi liền hung hăng va vào nhau. Đối diện với thiết huyết kỵ dĩ đoàn, hiển nhiên cũng là quân đội được huấn luyện nghiêm khắc, tuy rằng nhất thời bị khí thế cường đại của quỷ quân mãnh liệt hơi chút áp chế nhưng lại không có chút dấu hiệu nào lui về phía sau. Ngược lại đấu thánh đoàn trưởng của bọn hắn khích lệ, sĩ khí cũng phấn chấn lên. Nhưng chênh lệch cấp bậc giữa song phương lại chính là điểm chí mạng. Toàn quân quỷ quân mãnh liệt được cấu thành từ những quỷ tướng thực lực tương đương kim đan. Mà đại đa số thiết huyết kỵ sĩ đoàn chỉ là đấu sư pháp sư trúc cơ cấu thành. Vừa tiếp xúc thiết huyết kỵ sĩ đoàn đã bị đả kích chí mệnh. Với tư cách là cánh quân mũi nhọn, phần lớn quỷ quân trong nhánh. Góc truyện audio.com, quân này đều là quỷ tướng tinh nhuệ đẳng cấp cao. Đừng nói binh lính bình thường của thiết huyết kỵ sĩ đoàn căn bản không thể ngăn được một kích kia, ngay cả những nhân vật cấp đội trưởng, đại đội trưởng cũng căn bản không thể chống cự được lâu. Cách chương.